bên cạnh đọc cô Nhất Hà hồi lâu, bỗng cất tiếng hỏi: "Đạo trưởng còn chưa ngủ ư?" Đọc cô Nhất Hà không trả lời, vì không cần trả lời. Hắn đã đứng đó thì dĩ nhiên là chưa ngủ.